Anh bước chân vững chắc, ôm cô đi thẳng vào trong đại sảnh với sự chứng kiến cùng hâm mộ của tất cả mọi người có mặt tại nơi đây. Chiếc siêu xe tiếp theo có màu trắng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net